Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, chương 2481, hoãn binh chi kế. Hoàng Quyền mang theo mấy người, xen lẫn trong một khúc tiến công thuộc quân Trung Thượng Núi. Vì ngăn ngừa gây nên chú ý, hắn đặc biệt đổi một thân phổ thông sĩ tốt áo giáp. Hắn đã sớm nghe nói Ngô Quân Phi thường trọng thị xạ thủ, chuyên môn bắn giết địch quân tướng lãnh. Giao chiến trước đó, Tào Tháo cũng nhiều lần giao chiến tham chiến tướng lãnh chú ý mình phòng ngự. Chỉ là rất nhiều người xem thường, bọn họ không phải hoài nghi Tào Tháo phân phó, mà chính là không cảm thấy Ngô Quân xạ thủ có thể có truyền thuyết bên trong thực lực. Giao phong thời khác, lấy xạ thủ cường nỏ đánh lén đối phương tướng lãnh cũng không hiếm thấy. Tướng ngược lại là trạng thái bình thường, nhưng hiệu quả có hạn. Một là hai quân hỗn chiến, xạ thủ rất khó chuẩn xác bắt mục tiêu. Hai là đô úy trở lên tướng lãnh bình thường sẽ không trùng sát tại tuyến đầu. Bên người lại có thân vệ bảo hộ, mà lại tự thân phân phối tương đối tinh xảo áo giáp. Trừ phi gặp phải dưỡng do cơ như thế thần xạ thủ, nếu không rất khó trúng vào chỗ yếu. Chỉ có đô úy phía dưới khúc quân hầu, đô bá, đồn trưởng một loại tầng dưới tướng lãnh mới cần muốn cân nhắc những vấn đề này. Bọn họ không chỉ có muốn xông giết phía trước, mà lại không có chuyên trách thân vệ bảo hộ, áo giáp năng lực bảo vệ cũng không đủ, tỷ số thương vong một mực rất cao. Nhưng Hoàng Quyền khác biệt, hắn tin tưởng vững chắc cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nhiều chút chuẩn bị luôn luôn tốt, bởi vậy hắn không chỉ có thay đổi phổ thông sĩ tốt áo giáp, còn xuyên lên giá cao theo Nam Dương chợ đen mua đến tơ vàng miên giáp. Tuy nhiên cái này khiến hắn xem ra có chút cồng kềnh, nhưng cũng để hắn càng an tâm. Theo một đám trung quân binh lính giết đến tận sườn núi đỉnh, đứng tại dốc núi ở mép xem xét, Hoàng Quyền thì mắt trợn tròn. Hắn dùng lực xoa xoa chính mình ánh mắt, vẫn là không dám tin tưởng mình nhìn đến hết thảy. Trên sườn núi, thục quân chiến kỳ là đang đung đưa, không ngừng tiến lên, lui lại, lại là giữ tại mấy cái thân mang Ngô Quân chiến giáp binh lính trong tay. Những người kia đứng vị trí rất khéo léo, xem xét cũng là chăm chú lựa chọn qua, bảo đảm dưới núi người chỉ có thể nhìn thấy chiến kỳ, không nhìn thấy nắm cờ người, mà cừ thủy bờ bên kia tướng đài phía trên Tào Tháo bọn người lại cách quá xa, không cách nào theo chiến trường hỗn loạn lên điểm phân biệt nắm cờ người, chỉ có thể bằng chiến kỳ đến phán đoán tình thế. Nhìn lấy hai đội Ngô Quân binh lính bọc đánh tới, Hoàng Quyền không chút nghĩ ngợi, ôm đầu, trực tiếp theo trên sườn núi lăn xuống đi. Hắn bộ hạ phản ứng chậm một chút, có mấy cái bị Ngô Quân bắn mũi tên bắn trúng, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngây người một lúc công phu, Ngô Quân theo hai cánh giết chết, đem cái này một khúc vừa mới hướng lên sườn núi, một lòng muốn lập cái đại công thục quân vây quanh. Bọn họ không có lưu ý Hoàng Quyền, còn tưởng rằng Hoàng Quyền là dọa đến hai chân như nhũn ra, chân đứng không vững, lúc này mới quẳng xuống. Hoàng Quyền lăn xuống dốc núi, rơi choáng đầu hoa mắt, nửa ngày không có đứng lên. Dưới sườn núi chờ thân vệ chạy tới, đem hắn đỡ dậy. Hoàng Quyền luôn miệng nói, hồi trung quân, hồi trung quân. Thân vệ không dám thất lễ, mang lấy Hoàng Quyền, một đường chạy vội, qua gác ở cư thủy nổi lên cầu, đi vào trung quân tướng đài. Hoàng Quyền tỉnh táo lại, đẩy ra thân vệ, tay chân cùng sử dụng, khập khiễng lên tướng đài, khí còn không có thở đều đặn, liền lớn tiếng nói, đại vương, đình chỉ công kích, đình chỉ công kích. Tào Tháo rất kinh ngạc, Hoàng Quyền là cái ổn trọng người, thất thố như vậy, tất nhiên là phát sinh đại sự. Có điều hắn không có lập tức đình chỉ công kích, mà chính là bưng một chén rượu lên, đuổi tới Hoàng Quyền trước mặt, đỡ dậy Hoàng Quyền, công hành, ngươi thấy cái gì? Tào Tháo một bên nói, một bên đem rượu đưa tới. Hoàng Quyền tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch, lại thở hai cái, rồi mới lên tiếng, bẫy dập, trên núi cũng là một cái bẫy dập. Quân ta công lên núi tướng sĩ đều bị Ngô quân chém giết hầu như không còn. Là bọn họ tại dùng chúng ta chiến kỳ cầu viện, dụ chúng ta tiếp tục công kích. Tào Tháo biến sắc, còn chưa lên tiếng, Phùng Loan liền lớn tiếng nói, làm sao có thể, trên núi hỏa thế mạnh như vậy, Ngô quân đã sớm loạn trận cước, ta không biết lửa là chuyện gì xảy ra, nhưng quân ta chiến kỳ tại Ngô quân tướng sĩ chi thủ, là ta tận mắt nhìn thấy. Hoàng Quyền suy nghĩ một chút, đột nhiên linh quang nhất thiểm, ta biết, hỏa thế xác thực mãnh liệt. Nhưng chỉ tại sườn núi đỉnh ở mép, ta nhìn thấy dốc núi ở mép có rất nhiều tro tàn. Nhưng dốc núi trung ương lại không có, chỉ có máu tươi cùng ta quân tướng sĩ thi thể. Phùng Loan ngốc, Tào Tháo cũng minh bạch, hắn phía trên từ hoàng đương, lúc đó hắn đã cảm thấy hỏa thế lan tràn đến quá nhanh. Bây giờ mới biết, đó là từ hoàng vì hắn chuẩn bị tốt chấu củi. Trồng chất tại dốc núi ở mép, Tân Bình vuốt vuốt chòm râu, vẫn còn có chút không thể tin được, công hành, ngươi có hay không nhìn lầm? Hai quân giao chiến thời khắc, Ngô quân tự làm địch ta, đây cũng không phải là xét duyệt, Ngô quân thì không sợ tự loạn trận cước. Hoàng Quyền cười khổ, tế tửu nói rất đúng, ta cũng cảm thấy thật không thể tin, bất quá đây đều là ta tận mắt chỗ câu. Không dám có một câu nói ngoa. Tân Bình không nói chuyện. Hắn chỉ là không tin Ngô quân sẽ làm như vậy. Lại tin tưởng Hoàng Quyền bản thân. Hoàng Quyền tuy là ích châu người, lại là cái cực nặng vững vàng người. Không biết ở thời điểm này mở dạng này cho đùa. Tào Tháo đứng lên, nhìn phía xa y nguyên kịch liệt tám mông sơn chiến trường. Khẽ than thở một tiếng. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Từ hoàng chỗ lĩnh đều là bách chiến tinh nhuệ, không phải ta quân có thể bằng. Hắn trở về tướng đài, hạ lệnh bây giờ thu binh, đình chỉ công kích, lính liên lạc lay động đại kỳ, truyền ra mệnh lệnh, chói tai chiêng đồng âm thanh xuyên thấu chiến trường huyên náo. Đem Tào Tháo mệnh lệnh truyền đến mỗi một cái tướng sĩ trong tay. Rất nhanh, thuộc quân tướng sĩ đình chỉ công kích. Lui về bản trận, tám mông sơn phía trên dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Một mực tại lay động thục quân chiến kỳ không biết cái gì thời điểm ngã xuống. Từ hoàng sai người thu thập chiến trường, kiểm kê song phương số lượng thương vong. Trải qua hơn nửa ngày chém giết, Ngô quân lấy thương vong hơn 100 người đại giới. Chém giết, tù binh thục quân hơn 3.000 người, còn có một số thụ thương. Theo trên sườn núi lăn xuống đi thục quân chưa đặt vào thống kê. Gấp 30 lần thương vong so, để Ngô quân sĩ khí tăng mạnh, sục sôi thu được thắng lợi chống gõ một trận lại một trận. Phác dần dẫn đầu, nhảy lên ba du múa. Khổ chiến nửa ngày, nàng thân thủ chém giết thục quân có hơn 50 người. Máu me khắp người, chiến giáp cũng phá đến không còn hình dáng. Nàng dứt khoát thoát chiến giáp, giày chiến, đi chân trần dẫm địa, vỗ tay mà múa, thỉnh thoảng phát ra ôi ôi tiếng hò hét, tiết tấu cảm cực mạnh vũ đạo cấp tốc kích thích người khác hứng thú. Đầu tiên là Vương Bình bộ hạ thêm vào vũ đạo, tiếp lấy Ngô quân tướng sĩ cũng bắt đầu cùng kêu lên đáp lời. Bị từng cái kéo vào đám người, huyền chuyển nhảy múa, sau cùng thì liền Tư Hoàng đều bị kéo vào đi, bị mấy cái ba nữ nắm tay, bầy eo chật háng, xoay quanh mà ca, khẩn trương nhiều ngày như vậy. Hắn rốt cục có thể thở một ngụm, thuộc quân trung quân thương vong bị bắt thì có hơn 3.000 người. Đây là một lần đại thắng, dưới tình huống bình thường, đủ để cho thuộc quân nhụt chí. Tào Tháo rất có thể bởi vậy lui lại, vượt qua một thành thương vong. Bất kỳ người nào đều không thể coi nhẹ, ứng đối không thích đáng, thậm chí khả năng toàn quân sụp đổ. Bất quá Từ Hoàng đã kiến thức Tào Tháo năng lực, không đến mức lạc quan như vậy. Một trận nhảy về sau, Từ Hoàng sai người đem Thục Quân bỏ mình tướng sĩ thi thể đưa tiễn núi. Sau đó phái người cùng Tào Tháo đàm phán. Trên núi còn có thụ thương bị bắt Thục Quân tướng sĩ hơn 1.000 người. Người có muốn hay không chuộc về đi? Không chuộc lời nói, ta thì giết, miễn đến bọn hắn tươi sống chết đói. Người cũng biết, ta không có gì lương thực, nuôi không sống bọn họ. Tào Tháo dở khóc dở cười, biết rõ Từ Hoàng là tại xảo trá bắt chẹt hắn, nhưng lại không thể không nhận sợ. Nếu như hắn không chịu chuộc về những thứ này tướng sĩ, nhân tâm tất tán, thì sẽ không còn có người nguyện ý vì hắn tác chiến. Cho dù là trung quân, cũng là lấy ích châu người làm chủ. Chánh thức đến từ người Trung Nguyên vô cùng có hạn, coi như hắn không muốn chuộc, người khác cũng sẽ không nguyện ý nhìn lấy đồng bạn bị Từ Hoàng chém giết hoặc là chết đói. Việc đã đến nước này, tái chiến vô ích. Tào Tháo đáp ứng Từ Hoàng điều kiện, dùng 30.000 thạch lương thực cùng đại lượng tơ lụa, kim lụa chuộc về thụ thương tướng sĩ, trung hao tổn hơn 10 triệu tiền, bình quân đầu người vạn tiền, tiền nhiều tiền ít là chuyện nhỏ, lương thực mới là quan trọng, 30.000 thạch lương thực đầy đủ Từ Hoàng ăn 1 năm, mà Tào Tháo tổn thất cái này 30.000 thạch lương thực về sau. Đã không cách nào lại công, coi như hắn có thể ước thúc bộ hạ, ba Tây thế gia cũng không nguyện ý lại cầm 30.000 thạch lương thực chống đỡ hắn. Đi qua cùng Tân Bình, Trương Túc bọn người thương nghị, Tào Tháo quyết định rút lui 8 Mông Sơn chi vây, lui giữ đảng cử, sau đó cùng Hoàng Trung nghị hàng, thụ này trọng thương, Phùng Loan bọn người không muốn tái chiến. Lại không phản đối nghị hàng, nếu là nghị hàng, tự nhiên ôm nhau càng nhiều người càng tốt, có Thục Vương ra mặt nghị hàng, so với bọn hắn trực tiếp hướng Hoàng Trung đầu hàng càng có cò kè mặc cả năng lực. Bởi vậy, bọn họ không chỉ có không phản đối Tào Tháo cái phương án này, ngược lại tích cực chống đỡ, không chỉ có chính mình chống đỡ, còn chủ động kiến nghị liên hợp hắn huyện thế gia. Cùng một chỗ cùng Hoàng Trung đàm phán, càng nhiều người, mặc cả năng lực càng mạnh, Tào Tháo gãi đúng chỗ ngứa. Đối với mấy cái này đại tộc tâm tư, hắn nhất thanh nhị sở, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ là sẽ không buông tha cho. Nếu như hắn kiên trì tiếp tục tiến công, Phùng Loan bọn người rất có thể lập tức liền trở mặt. Trong bóng tối cùng Hoàng Trung thông đồng, nói không chừng cái gì thời điểm thì quay giáo nhất kích. Hắn chủ động đưa ra nghị hàng, Phùng Loan bọn người ngược lại không hy vọng hắn đầu hàng đến quá nhanh. Bằng không bọn hắn lợi ích căn bản là không có cách được đến cam đoan. Nghị hàng rốt cuộc chỉ là nghị, mà không phải hàng. Nếu như Hoàng Trung không cách nào thỏa mãn điều kiện bọn họ, Phùng Loan bọn người rất có thể sẽ thẹn quá hóa giận, ngược lại chủ động yêu cầu tác chiến. Kể từ đó, hắn liền có thể yên ổn vượt qua trong khoảng thời gian này. Là chiến là hàng, nhìn tình huống lại định, rằng co hơn nửa tháng, ác chiến 2 ngày, Tào Tháo tuy nhiên dụng hết tâm cơ, lại không có thể đánh hạ 8 Mông Sơn, ngược lại tổn thất gãy tướng, chỉ được lui giữ đảng cử. Biết được Từ Hoàng đại thắng, Tào Tháo triệt binh, Hoàng Trung cũng đình chỉ đối Cổn Long sườn núi tiến công. Sử Hoán, Trương Nhậm thủ cực kỳ vững vàng, công kích Cổn Long sườn núi hành động cũng không thuận lợi. Đã Từ Hoàng chi vây đã giải, hắn cũng liền không cần nóng lòng nhất thời. Rất nhanh, Tào Tháo sứ giả đi vào Hoàng Trung trước mặt, Từ Hoàng chiếm cứ 8 Mông Sơn. Đồng thời trọng thương Tào Tháo xuất lĩnh chủ lực, lấy được không nhỏ thắng lợi. Thế nhưng là toàn bộ tình thế cũng không có vì vậy nghịch chuyển. Tào Tháo y nguyên khống chế đảng cừ, khống chế 3 Tây quận, trừ phi đánh hạ đảng cừ, Hoàng Trung không cách nào tránh thức tại Ba Tây quận đặt chân. Tuyên Hán một huyện hộ khẩu có hạn, cung cấp nuôi không nổi hắn mấy chục ngàn đại quân, còn muốn ỷ lại Hán Trung phương hướng trợ giúp, vật tư theo Tương Dương vận đến, vượt qua Đại Ba Sơn, tiêu hao kinh người, đã định trước không cách nào lâu dài. Bày ở Hoàng Trung trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là cấp tốc đánh bại Tào Tháo, công chiếm toàn bộ Ba Tây, lấy Ba Tây tiền thuế cung cấp nuôi dưỡng đại quân, hoặc là lưu lại một nhóm nhân mã, chủ lực rút về Tây Thành. Giờ này khắc này, Tào Tháo phái người nghị hàng, với hắn mà nói cũng là một cái giải quyết con đường. Ít nhất phải so chủ lực rút về Tây Thành tới có ý nghĩa. Coi như hắn không nguyện ý tiếp nhận kết quả này, hắn cũng không có quyền cự tuyệt, nhất định phải lên tấu thiên tử, mời thiên tử định đoạt. Hắn có thể làm, chỉ là tại thánh chỉ đến trước đó, hết tất cả khả năng tìm kiếm máy bay chiến đấu. Nếu như có thể triệt để đánh bại Tào Tháo, chiếm lấy Ba Tây, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN